Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, Thiên Tinh Mắt. Bất Hủ Thánh Giới nước thật sâu, Triệu Mục vừa mừng vừa sợ, cao hứng chính là lại có như thế nhiều tầng dưới duy độ. Tất nhiên có thể đề luyện ra không thiếu bây giờ duy độ nguyên lực. Hoảng sợ nhưng là trong đó mấy cái tầng dưới duy độ mặc dù ở trên cấp bậc không bằng người ma đại thế giới, nhưng là cả thế giới sức mạnh to lớn quy về một người tồn tại. Cuối cùng hơn nữa là bất hủ thần thánh hài cốt biến thành. Cá thể thực lực rất có thể vượt qua trí cường bất hủ ép tới gần bất hủ thần thánh điểm giới hạn. Nói một câu nửa bước bất hủ thần thánh, cũng một chút không có khoa trương thành phần. Mấy cái này tầng dưới duy độ, Triệu Mục hoài nghi trong đó có hư không thần thánh ẩn núp sống lại thủ đoạn. Bởi vì những thứ này tầng dưới duy độ vốn chính là hư không thần thánh lấy bây giờ duy độ quy tắc. Và bất hủ thần thánh hài cốt chế tạo, hắn sẽ không vô duyên vô cớ chế tạo mấy cái loại này đặc thù tầng dưới duy độ. Loại này tồn tại mọi cử động tất nhiên có nào đó mục đích. Đi! Triệu Mục phong tỏa theo dõi con người to phân thân, mở ra duy độ truyền tống mang Hồng Lăng Nhi đi tới phân thân bên cạnh. Thu lại phân thân, duy độ mát lập tức thấy mấy trăm triệu ngoài vạn dặm con người to. Con người to tựa hồ là cho rằng mình an toàn, đang hấp thu chung quanh hư không năng lượng sanh thành các loại vật chất. Đây rõ ràng là muốn lần nữa chế tạo một cái mới tầng dưới duy độ. Không chút nào nhận ra được mình đã bị người theo dõi. Lên, Triệu Mục vỗ một cái Hồng Lăng Nhi. Hồng Lăng Nhi lấy ra biển máu bảo hạp. Đầy trời biển máu ùn ùn kéo đến từ hư không cuộn sạch hướng con người to. Biển máu bảo hạp là thần thánh vương khí. Bởi vì là tự thân di hài biến thành. Hồng Lăng Nhi ước chừng có thể phát huy 20% uy năng. Hôm nay cái này hư không có thời gian mê thành trấn áp biển máu. Nàng vậy không cần dùng biển máu bảo hạp trấn áp thời không hình đao. Cái này vô biên biển máu mới phát huy ra lực lượng chân chính. Con người to phát giác biển máu tập kích, lần này lại không có bị sợ đi. Vốn là bị buộc bỏ qua ổ cũng đã rất tức giận. Hiện đang kiến thiết nhà mới lại bị người tập kích. Mặc dù trong biển máu tựa hồ ẩn chứa nguyên lực thực lực không kém, nhưng là con người to vậy có tự tin mình không kém chút nào. Xoay đầu lại trừng coi hướng biển máu. Tất cả đến gần biển máu, toàn bộ đều là kết tinh, nghiền, sau đó cháy thành ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng thiêu hủy hết thảy. Cuối cùng biển lửa lại ngược lại nuốt mất biển máu. Hồng Lăng Nhi đưa tay một chiêu, trong biển máu hiện lên một bộ toàn thân giống như hồng ngọc cung tên. Triệu Mục một mắt nhìn ra, cung này là huyết chi nguyên lực căn nguyên biến thành, liền liền mũi tên cũng là thuần túy huyết chi nguyên lực biến thành. Cong người và mũi tên phía trên đóng dấu có một loại để cho hắn thấy đều cảm thấy choáng váng chữ. Viết, nếu như không có nhìn lầm đây chính là kèm theo nguyên lực căn nguyên mà sinh căn nguyên thánh văn. Bất hủ thánh triều nhất chữ viết cổ xưa. Trời xanh là có thể câu thông nguyên lực chữ viết. Nếu như một loại nguyên lực căn nguyên vô chủ, sau đó lại nắm giữ đối ứng căn nguyên thánh văn, trên lý thuyết liền có cơ hội nắm giữ loại này nguyên lực căn nguyên trở thành bất hủ thần thánh. Đáng tiếc duy độ căn nguyên thánh văn chỉ có thánh đế biết được. Đây cũng là thánh đế cường đại nhất nội tình một trong. Tử vong tàn lụi, Hồng Lăng Nhi dương cung lắp tên phong tỏa con ngươi to. Mũi tên rời đi dây cung, không có phi hành trên không trung liền trực tiếp biến mất không gặp. Bởi vì huyết chi nguyên lực biến thành mũi tên, có thể trực tiếp công kích bất kỳ tồn tại huyết dịch sinh mạng thể. Coi thường khoảng cách, coi thường phòng ngự, để cho mũi tên trực tiếp xuất hiện ở mục tiêu huyết dịch trong cơ thể bên trong. Trực tiếp từ mục tiêu huyết dịch trong cơ thể bên trong nổ mũi tên uy năng. đề cử đọc công kích kinh khủng như thế. Còn không phải là bất hủ thần thánh Hồng Lăng Nhi một mũi tên dưới mình liền sẽ trước một bước mất đi năng lực phản kháng. Triệu Mục trợ giúp đứng không vững Hồng Lăng Nhi, nghi ngờ không hiểu cúi đầu nhìn nàng. Hồng Lăng Nhi hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Con người to mặc dù lợi hại, nhưng là hắn có lúc không hình đao. Phối hợp biển máu bảo hạp phong ấn năng lực không khó đối phó. Nàng hoàn toàn không cần phải vận dụng như vậy lá bài tẩy. Phải biết biển máu bảo hạp ngưng tụ như vậy một mũi tên không phải chuyện dễ dàng. Ta đang dùng huyết chi nguyên lực che giấu ngươi ngưng tụ bây giờ duy độ nguyên lực động tĩnh. Hồng Lăng Nhi giải thích, khổ cực ngươi, Triệu Mục có chút cảm động rung giọng nói. Hồng Lăng Nhi vừa nói như vậy, hắn liền rõ ràng Hồng Lăng Nhi khổ tâm. Hắn hủy diệt tầng dưới duy độ ngưng tụ bây giờ duy độ nguyên lực. Mặc dù bị thánh đế phát hiện có khả năng không cao. Dẫu sao hắn bản thân cũng ở đây mượn thời gian mê thành che giấu. Nhưng là mọi việc chỉ sợ một cái vạn nhất. Hắn không cách nào chính xác khẳng định thánh đế rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào. Hồng Lăng Nhi vận dụng huyết chi nguyên lực chính là vì hoàn toàn che giấu động tĩnh. Cho dù thánh đế thật có biện pháp nhận ra được tầng dưới duy độ, đầu tiên nhận ra được cũng là huyết chi nguyên lực, không khỏi không thừa nhận. Hồng Lăng Nhi cũng để cho hắn có chút cảm động. Con người to lúc này đã chú ý tới Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi. Chơ mắt nhìn bọn họ ngươi nồng ta theo. Hắn hận không được lập tức cho bọn họ một cái kim tinh thần quang. Nhưng mà hắn lúc này đã hoàn toàn không cách nào khống chế mình thân thể. Con người bên trong máu toàn bộ mất khống chế. Từ bên trong không ngừng tự mình phá sập. Hắn bây giờ bề ngoài nhìn như bình thường trong cơ thể đã thiên sang bách khổng. Trốn, thiên tinh mát đem hết toàn lực chạy trốn. Triệu Mục sự chú ý lần nữa bị con người to hấp dẫn. Duy độ truyền tống trực tiếp đến gần con người to. Thời gian nguyên lực tăng tốc độ hạ ngay tức thì gần sát con người to. Thời không hình đao bề ngoài tổ hợp thành lưỡi đao một duy thế giới tuyến lan tràn ra đem con người to chia làm hai. Con người to bên trong máu căn bản hóa là vô cùng xương máu đem con người to phong ấn. Chân linh còn muốn chạy trốn. Triệu Mục ném ra giết thần nghịch nhận dùng trong đó chân linh quy tắc phong ấn chân linh. Toàn bộ quá trình hết sức ung dung. Hồng Lăng Nhi thực lực không phải giống vậy đáng sợ. Hoặc là có thể như thế nói. Biển máu ma hộp so thời không hình đao mạnh lớn không ít. Thời không hình đao bên trong chỉ có một chút chút thời gian và không gian nguyên lực căn nguyên. Biển máu ma hộp nhưng là hoàn chỉnh huyết chi nguyên lực căn nguyên. Hai người này chênh lệch thì không phải là lớn như vậy. Thời không hình đao có thể cùng máu thịt ma hộp sánh bằng. Nguyên nhân căn bản ở chỗ thời không hình đao đao linh. Không có đao linh, đơn thuần thân đao nhất hơn cũng chính là giả thần thánh vương khí. Trở lại thời gian mê thành. Thời gian mê thành phá không đi cái kế tiếp duy độ thế giới. Triệu Mục một bên luyện hóa con ngươi to. Từ trong cơ thể hắn rút ra đi tinh thần duy độ thế giới căn nguyên luyện hóa là bây giờ duy độ nguyên lực, đồng thời vậy thời gian vào mộng tiến vào con người to trí nhớ. Rất nhanh làm rõ trắng cái này thiên tinh mắt rốt cuộc lai lịch ra sao. Thiên tinh mắt, đây là thiên tinh thần thánh ấn đường mắt đứng. Thiên tinh nguyên lực, có thể ra đời và nắm trong tay hết thảy sinh từ tại hư không tinh thể. Thiên tinh mắt chỉ có một bộ phận thiên tinh nguyên lực. Có thể chế tạo cường đại nhất tinh thể là kim diễm lưu ly tinh. Loại này tinh thể nếu như thuần độ đủ cao bốc cháy có thể sinh ra đúng không mục nát thần thánh. Cũng tạo thành nhất định tổn thương kim diễm lưu ly lửa. Cái này rất thích hợp Hồng Lăng Nhi. Triệu Mục nhìn Hồng Lăng Nhi như có điều suy nghĩ. Hồng Lăng Nhi lực sát thương ở trí cường bất hủ phương diện không kém. Nếu như vận dụng huyết chi nguyên lực căn nguyên biến thành cung tên, đủ để tạo thành tùy tiện bắn chết trí cường bất hủ tổn thương. Nhưng mà trừ loại thủ đoạn này, biển máu ma hộp lớn nhất tác dụng là phong ấn. Thiên tinh mắt chế tạo kim diễm lưu ly tinh. Kim diễm lưu ly tinh thuần độ theo tiêu hao có liên quan. Biển máu ma hộp biển máu nước chính là thật tốt đổi thành vật liệu. Dùng loại này vật liệu đổi thành là kim diễm lưu ly tinh. Sau đó đốt kim diễm lưu ly lửa. Hồng Lăng Nhi là có thể có một loại tiêu hao thiếu phá hoại cường độ cao phạm vi lớn sát thương. Năng lực, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-toi-noi-cung-tu-gia-noi-tia-gia-noi-tiu-gia-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.